Bất diệt bá thể quyết, chương 1676, hắc tuyệt cầu. Góc truyện audio.com, đặc biệt là Mộ Tinh Huy, trong lòng phẫn uất đối với Mộ Thần Hóa chửi ầm lên, Mộ Thần Hóa người lão thất phu này, là ngươi hại Mộ Thần phủ. Lúc trước nếu không phải là ngươi một mực thiên vị Mộ Kình Thương, tin vào Mộ Kình Thương, chúng ta Mộ Thần phủ há lại sẽ nhiều lần tổn thương Mộ Phong đại nhân đâu. Đúng, Mộ Thần Hóa, đều tại ngươi, là ngươi lựa chọn Mộ Kình Thương mà từ bỏ Mộ Phong, ngươi là chúng ta Mộ Thần phủ tội nhân thiên cổ. Mộ Thần Hóa, ngươi sao không đi chết đi đâu? Thần là chúng ta đại tộc lão, cuối cùng đem chúng ta Mộ Thần phủ khiến cho giống hiện tại như vậy chướng khí mù mịt, thậm chí còn đi bên trên mặt lộ, ngươi còn không lấy cái chết tạ tội. Mộ Thần phủ cao tầng, phần lớn người đều là bắt đầu tức giận lên án Mộ Thần Hóa. Bọn hắn đều biết, hôm nay bọn hắn Mộ Thần phủ là tai kiếp khó thoát, sở dĩ trong lòng biệt khuất, phẫn uất các loại các cảm xúc đều toàn bộ phát tiết đến Mộ Thần Hóa đầu bên trên. Mộ Thần Hóa giận tím mặt nói, các ngươi thật đúng là không hiểu thấu, lúc trước ta làm quyết sách cái nào không phải cùng các ngươi thương lượng qua. Hiện tại đại nạn lâm đầu, vừa muốn đem trách nhiệm đều đẩy lên đầu ta bên trên, không cảm thấy rất buồn cười sao? Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Mộ Thần Hóa cùng Mộ Tinh Huy chờ một đám cao tầng tại lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Ta chỉ giết cùng ta có ân oán người, chỉ cần là tham dự qua người muốn giết ta, hết thảy ở trước mặt ta tự sát đi, có thể ta sẽ bỏ qua Mộ Thần phủ những người khác một mạng. Mộ Phong nhàn nhạt nói, nguyên bản tranh chấp Mộ Thần phủ cao tầng, đều là con ngươi thu nhỏ lại. Bọn hắn cơ hồ tất cả người có thể đều là tham dự qua trù hoạch giết Mộ Phong kế hoạch dựa theo Mộ Phong thuyết pháp này, bọn hắn há không là đều muốn tự sát tạ tội sao? Mộ Phong đại nhân, thần thánh triều là có luật pháp tồn tại, lại luật pháp cao hơn hết thảy, ngươi thân là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ muốn không nhìn luật pháp trực tiếp giết người sao? Điều này thực không ổn đâu. Mộ Thần Hóa cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, tựa như tìm được cái nào đó trèo chống chính mình lý do, thế mà không khỏi đứng dậy, trung khí mười phần nhìn thẳng Mộ Phong. Thần thánh triều luật pháp là rất rườm rà cùng xâm nghiêm, mà lại Mộ Phong lại là mệnh quan triều đình, Mộ Thần Hóa biết cái sau không có khả năng không có chút nào hạn chế lạm sát, nhất định phải trải qua thẩm vấn cùng chứng cứ mới có thể hình phạt. Sở dĩ, Mộ Thần Hóa hiện tại miễn cưỡng có thể giữ vững tỉnh táo, hắn không nhận là Mộ Phong dám tại bọn hắn Mộ Thần phủ giết người tại chỗ, cái này bản thân liền là không phù hợp luật pháp. Đúng, Mộ Phong đại nhân, ngài mặc dù quý là anh võ vương, liền xem như có sách vực chủ cho ngươi chỗ dựa, nhưng thiết luật vô tư, ngươi nếu là mang theo ân oán cá nhân đến cho chúng ta Mộ Thần phủ trị tội, vậy liền quá trò đùa đi. Mộ Tinh Huy cũng là ra mặt mở miệng nói, còn lại Mộ Thần phủ cao tầng cũng nhao nhao mở miệng, lập tức trở nên ngạnh khí rất nhiều, thậm chí có chút gia hỏa còn có ỉ lại không khủng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, không hoảng hốt không bận bịu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh châu quang bảo khí trường kiếm, đem nâng quá đỉnh đầu. Biết đây là cái gì ư, Mộ Phong cười lạnh hỏi. Góc truyện audio.com, Mộ Thần Hóa, Mộ Tinh Huy chờ một đám Mộ Thần phủ cao tầng, đều là không tự chủ được đem ánh mắt rơi tại Mộ Phong trong tay. Đây là, thượng phương bảo kiếm, Mộ Thần Hóa sắc mặt bá liền trở nên tái nhợt vô cùng. Trung quanh càng là một trận xôn xao, tất cả người đều không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà có được hoàng đế bệ hạ ngự tứ thượng phương bảo kiếm. Cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong được trao cho tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Có thể nói, chỉ cần Mộ Phong nghĩ, hắn có thể đem Mộ Thần phủ người toàn bộ giết sạch, sau đó lại bẩm báo cho hoàng đế bệ hạ. Lập tức Mộ Thần phủ đám người trên mặt một lần nữa hiển hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Mộ Phong có được thượng phương bảo kiếm triệt để ngoài bọn hắn ngoài dự liệu của mọi người. Mộ Thần Hóa ánh mắt biến hóa bất định, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộ Phong, nói. Mộ Phong đại nhân, có thể để ta nhìn kỹ một chút cái này thượng phương bảo kiếm, như là thật ta Mộ Thần Hóa nguyện ý cái thứ nhất tự sát tạ tội. Tự nhiên có thể, Mộ Phong gật gật đầu tung người xuống ngựa, vừa định muốn đi hướng Mộ Thần Hóa thời gian, Sách Vũ ngăn cản Mộ Phong, nói. Cẩn thận có trá, Mộ Phong mỉm cười nói. Sách vực chủ yên tâm, bằng vào ta hiện tại thực lực Mộ Thần phủ còn thật không người có thể uy hiếp được ta. Chấm, Sách Vũ còn muốn nói cái gì, Mộ Phong đã dậm chân mà đi, cái này khiến hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù biết Mộ Phong đánh bại Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá, nhưng cái này Mộ Thần Hóa dù sao cũng là uy tín lâu năm võ đế, gần nhất càng là đột phá tới ngũ giai võ đế. Nếu là Mộ Thần Hóa thật sự có chỗ làm loạn, Mộ Phong chỉ sợ tuyệt sẽ không là đối thủ. Mộ Phong đi đến Mộ Thần Hóa trước người, thoải mái đem thượng phương bảo kiếm triển khai, để Mộ Thần Hóa nhìn cái tỉ mỉ. Mộ Thần Hóa tiến lên một bước, ánh mắt tại thượng phương bảo kiếm bên trên dừng lại một nháy mắt, sau đó hắn đột nhiên tay phải vung lên, một viên đen nhánh hạt châu bị hắn đánh ra. Cái quả hạt châu này mặt ngoài hắc mang chút xuống mà ra, nháy mắt hóa thành trường đường kính gần 100 mét màu đen viên cầu, đem Mộ Phong cùng Mộ Thần Hóa hai người đều cho chụp vào trong. Mộ Thần Hóa, người thật to gan a, Sách Vũ sắc mặt biến hóa, vừa xài bước ra, trong tay đã xuất hiện một thanh đế kiếm, chém ngang mà đến, trùng điệp chém tại màu đen viên cầu mặt ngoài. Ầm, chỉ nghe một đạo sắt thép va chạm thanh âm vang vọng mà lên, đế kiếm cùng màu đen viên cầu mặt ngoài xuất hiện vô số hỏa hoa cường đại đầy ngược lực khiến cho đế kiếm không khỏi bắn lên. Sách Vũ lùi ra phía sau nửa bước, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái này màu đen viên cầu, thầm nói thứ này làm sao như thế cứng rắn. Cái này màu đen viên cầu cũng không phải là hoàn toàn một mảnh đen kịt mà là hiện ra trong suốt hình, ngoại giới người có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Mộ Phong cùng Mộ Thần Hóa hai người phân biệt tại màu đen viên cầu hai đầu chính đang xa xa giằng co. Sách Vực chủ, không cần uổng phí sức lực, đây là Hắc Tuyệt cầu, là lúc trước ta mời mấy vị trung giai đế sư tốn hao rất nhiều năm nghiên cứu chế tạo mà thành, trình độ cứng cáp liền xem như lục giai võ đế đều oanh không phá, trừ phi là cao giai võ đế xuất thủ. Mộ Thần Hóa đứng tại cầu bên trong, hắn liếc mắt bên ngoài chính tại nếm thử tiếp tục vung chặt Hắc Tuyệt cầu Sách Vũ, nhàn nhạt nói. Góc truyện audio.com Sách Vũ im lìm không một tiếng, mà là nâng lên đế vực cùng linh lực lần nữa điên cuồng oanh tại Hắc Tuyệt cầu bên trên, nhưng nhiều lần thất bại, không hề có tác dụng. Mộ Thần Hóa, người thật to gan, dám ra tay với anh Võ Vương. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta diệt các ngươi Mộ Thần phù cả nhà sao? Lộc Nguyên Đức sắc mặt âm trầm, đối với Mộ Thần Hóa gầm thét nói. Mộ Thần Hóa lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là dám đối với Mộ Thần phủ người xuất thủ, như vậy ta liền để cái này Mộ Phong lập tức chết ở trước mặt các ngươi. Các ngươi không cần hoài nghi ta vừa đột phá tới ngũ giai võ đế, muốn giết chết cái này Mộ Phong cũng không khó khăn. Mộ Thần Hóa lời ấy vừa ra, Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức, Đoàn Chí Cường đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Mộ Phong mặc dù thiên phú rất mạnh, lại tại thiên tài đại hội bên trên có hơn người biểu hiện, nhưng tu vi cuối cùng chỉ là nhị giai võ đế, coi như thêm lên đế sư tinh thần lực muốn thắng qua ngũ giai võ đế Mộ Thần Hóa chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Mộ Thần Hóa, người muốn thế nào? Sách Vũ lạnh lùng nói. Rất đơn giản, đem Mộ Thần phủ người toàn bộ thả đi, chờ ta xác nhận bọn hắn hoàn toàn an toàn về sau ta liền sẽ đem cái này Mộ Phong thả. Mộ Thần Hóa lạnh như băng nói. Sách Vũ, Lộc Nguyên Đức đám người lông mày nhíu lên, lần hành động này bọn hắn chuẩn bị đã lâu, vì chính là đem Mộ Thần phủ người một lưới đánh hết. Hiện tại nếu là cứ như vậy thả, về sau chỉ sợ không còn có cơ hội bắt lấy Mộ Thần phủ người. Nhưng bọn hắn cũng biết, hiện tại là tên trên dây cung bên trên không phát không được, Mộ Phong bị Mộ Thần Hóa cưỡng ép, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn chỉ có thể dựa theo Mộ Thần Hóa lời nói đi làm. Chuyện Mên Bá, Hậu Cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.